Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Duyên Khang Song Hùng. Converter, Dark Hero Tần Mục từ biệt Tư Bà Bà, mang theo Hoàng đế đi bộ, để Long Kỳ Lân ở phía sau đi theo. Tần Mục đem tạo hóa linh công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh truyền thụ cho Duyên Phong Đế. Lại đem chính mình bá thể tam đan công cũng truyền thụ cho hắn. Nói, hai loại công pháp cùng một chỗ luyện, vừa đi bên cạnh luyện, đối với trên người ngươi thương thế vô cùng hữu ích, thấp nhất cũng có thể cường thân kiện thể. Duyên Phong Đế nửa tin nửa ngờ, thử tu luyện hắn bá thể tam đan công cùng tạo hóa linh công. Trong bất chi bất giác khí sắc khá hơn một chút, cười nói, công pháp này tốt, vậy mà có thể đi tới tu luyện, ta cảm thấy khí lực cũng khôi phục chút. Ngươi trước luyện, chờ ngươi có chỗ tiểu thành, thương trên nhục thân liền có thể khỏi hẳn, thể phách cương kiện, ta lại truyền cho ngươi tạo hóa quỷ thần công luyện phách, có thể cho ngươi hồn phách vững chắc, lại dùng thuốc trị liệu hồn phách, hai bút cùng vẽ, thương trên hồn phách của ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Tần Mục đột nhiên xuất thần, ta đem công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh truyền cho Hoàng đế. Hoàng đế phải chăng muốn nhập ta Thiên Thánh Giáo, cho hắn một cái gì chức vụ? Hắn lườm Duyên Phong Đế một chút, có chút không có hảo ý, ta còn kém một vị thiên vương. Nếu là có thể để Hoàng đế nhập bọn, trở thành Thiên Thánh Giáo thiên vương, toàn bộ Duyên Khang Quốc liền đều là Thiên Thánh Giáo. Duyên Phong Đế chuyên cần khổ luyện, thể cốt rắn chắc một chút, cũng luyện được một chút nguyên khí, chỉ là không có thần tàng, tu vi quả thực có hạn. Tần Mục cũng tại không nhanh không chậm tu hành, bá thể tam đan công thôi động, liền gặp không trung năm đạo quang mang chiếu xạ mà đến. Đó là trong cơ thể hắn ngũ diệu cùng ngũ diệu tinh thần tương liên, dẫn tới ngũ diệu tinh lực tăng lên tu vi của mình. Duyên Phong Đế nao nao, hắn hay là ngũ diệu cảnh giới, hắn vẫn cho là Tần Mục đã là lục hợp cảnh giới thần thông giả. Dù sao Tần Mục thực lực đã đủ để cùng thần thông giả so sánh, tu vi của hắn thậm chí đã cùng lục hợp cảnh giới thần thông giả tương xứng. Không nghĩ tới Tần Mục hay là ngũ diệu cảnh giới, Thiên Ma Giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh hoàn toàn chính xác bất phàm. Duyên Phong Đế trong lòng tán thưởng, lại không biết Tần Mục nguyên khí chủ yếu đến từ bá thể tam đan công, mà Duyên Phong Đế hiện tại tu luyện cũng chính là bá thể tam đan công. Tần Mục tu vi xác thực cũng đến ngũ diệu cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách lục hợp cảnh giới cũng không xa xôi. Chỉ đợi trong thần tàng ngũ diệu tinh quân vững chắc xuống, liền có thể thử đột phá. Hai người đi 4 ngày, màn trời chiếu đất, đến xuống một tòa thành thị. Tần Mục mang theo Duyên Phong Đế tiến vào trong thành, mua một chút dược liệu. Duyên Phong Đế hay là có sinh lần đầu tiên ăn khổ nhiều như vậy. Hai cái chân đều bị mài hỏng, mọc đầy bong bóng. Trong khách sạn, Tần Mục đem hắn đặt ở trong thùng gỗ dùng dược thủy ngâm một đêm. Hoàng đế tại trong thùng gỗ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện trên chân mình bong bóng hết thảy biến mất. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai người tiếp tục đi đường, đến Kỳ Châu cảnh nội, chỉ gặp rất nhiều thần thông giả ngay tại xua đuổi thôn dân. Quất quát lớn, nơi này thổ địa là ta Kỳ Sơn phái, những thần thông giả kia hẳn là Kỳ Sơn phái đệ tử, tu luyện là lôi pháp, điều khiển một trận chém loạn, đem 10 dặm 8 thôn thôn dân đuổi tới cùng một chỗ. Quát, hoàng đế có mệnh, khôi phục tổ chế, tông phái thổ địa quy tông phái tất cả. Sau này các ngươi không cần giao công lương, chỉ cần hướng Kỳ Sơn phái tiến cống. Một thôn trang lý chính không phục, vừa mới tranh luận hai câu, liền bị một đạo phích lịch đánh chết. Tần Mục dừng lại quan sát, khẽ nhíu mày, Duyên Phong Đế sắc mặt tái xanh, lạnh như băng nói, làm điều ngang ngược. Bọn hắn trải qua những châu quận khác, một đường nhìn thấy tông môn thế lực cho tàn lại cháy. Bốn chỗ cướp đoạt địa bàn, tẩy sạch tài phú, chia cắt địa bàn, trong lúc nhất thời loạn càng thêm loạn. Lúc đầu trận tuyết tai này đã tạo thành rất lớn phá hư. Lại thêm tông phái thực lực ngóc đầu trở lại, chia cắt thổ địa, bắt dân chúng xem như chính mình tá điền. Càng là lửa cháy đổ thêm dầu, mà nguyên bản quan phủ các nơi tại cứu trợ thiên tai. Giờ phút này cứu trợ thiên tai cũng ngừng, người chết cóng chết đói càng là vô số kể. Duyên Phong Đế trầm mặc không nói, càng thêm khắc khổ tu luyện, ý đồ có thể chữa trị chính mình thần tàng, khôi phục tu vi. Đến Ung Châu, Tần Mục thẳng đi vào phủ thành chủ. Ung Châu phủ Doãn vội vàng tới đón, lườm Duyên Phong Đế một chút, không có nhận ra, ánh mắt lại rơi trên người Tần Mục, nói, giáo chủ, bên trong nói chuyện. Tần Mục đi vào trong phủ, để Long Kỳ Lân tùy tiện tìm chỗ ngồi nằm sấp, nhìn đói đến bụng đói kêu vang hoàng đế một chút, nói, Tịnh Y đường chủ, cho này chọc, cho vị sư huynh này một bát cơm ăn. Ung Châu phủ Doãn chính là thiên thánh giáo Tịnh Y đường đường chủ, gọi là Đoan Mộc Tĩnh, phất phất tay, để cho người ta mang theo hoàng đế xuống dưới ăn cơm. Cười nói, giáo chủ làm sao mang theo một cái đại hòa thượng. Tần Mục không có nhiều lời, hỏi, trong kinh thành thế cục như thế nào? Kinh thành tình huống không tốt lắm. Đoan Mộc Tĩnh nói, đạo môn cùng đại lôi âm tự rất nhiều đạo sĩ hòa thượng đều đi kinh thành. Đạo chủ cùng Như Lai riêng phần mình hạ chỉ, sắc phong thái tử là Thanh Tịnh hoàng đế, chờ đến ngày mùng 6 tháng 3 liền sẽ đăng cơ. Bây giờ còn có thái tử thám tử bốn chỗ hoạt động. Tìm được người lớn lên giống hoàng đế liền một đao chặt. Tần Mục lẳng lặng gật đầu, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Đoan Mộc Tĩnh tiếp tục nói, còn có thái tử giám quốc, quyền thế cực lớn, rất nhiều thế gia đều bị Phật đạo hai nhà khống chế. Trong kinh thành đại thế gia có chút đã đào ngũ, có chút trong nhà ở rất nhiều hòa thượng đạo sĩ, lại lấy không đi, những thế gia này cũng không dám trở mặt, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ở. Bây giờ trong kinh thành tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, có thể nói không còn là hoàng đế thiên hạ. Thái tử còn hạ đạt ý chỉ, nói muốn khôi phục tổ chế, ban bố thờ luật, đem các môn phái thổ địa còn cho các môn phái, mặt khác thổ địa về Duyên Khang. Còn có, Đoan Mộc Tĩnh trần chờ một chút, nói, lang cư tư quốc lai sứ, nói lên biên cương chiến sự, cùng thái tử giảng hòa. Thái tử cắt nhường Vân Lộc 16 châu cho lang cư tư quốc. Man tộc bên kia cũng tới sứ giả, ngay tại đàm luận cắt đất bồi thường một chuyện, bại gia thật sự là dễ dàng. Tần Mục cười nói, thái tử vị hoàng đế này làm được uất ức. Đoan Mộc Tĩnh có chút không hiểu. Tần Mục không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Hắn lại không biết Tần Mục chưa bao giờ đem mình làm người Duyên Khang quốc. Hắn từ đầu đến cuối đều là đại khư thần chi khí dân. Căn bản chưa nói tới phẫn nộ. Ngày mùng 6 tháng 3 đăng cơ, đích thật là cái ngày hoàng đạo, thích hợp giết người. Tần Mục hỏi, dò thăm quốc sư tin tức sao? Dò thăm. Tần Mục tinh thần phấn chấn, lấy ra vài trang giấy, nói, đường chủ, mấy tờ này trên giấy dược liệu chuẩn bị tốt, đặt ở Khâm Châu Thành. Đoan Mộc Tĩnh xưng là Tần Mục kêu lên Duyên Phong Đế, gọi lên Long Kỳ Lân, nói, chúng ta ra khỏi thành. Duyên Phong Đế hoảng hốt vội nói, ta còn không có ăn no. Tần Mục cười nói, ta dẫn ngươi đi tìm quốc sư, trên đường cho ngươi thêm làm một ít thức ăn. Duyên Phong Đế liền tranh thủ màn thầu buông xuống, sắc mặt nghiêm nghị, yên lặng cùng ở phía sau hắn. Sau một lúc lâu, Duyên Phong Đế nói, "Trẫm muốn hỏi một câu hắn, những ngày này hắn đến cùng đi nơi nào?" Tần Mục ôm hắn lên đến, đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng, sau đó thả người vọt lên, đứng tại Long Kỳ Lân trên trán. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân, lao nhanh mà đi. Duyên Phong Đế bị thổi mấy ngụm gió lạnh, ngay cả đánh hắt xì. Tần Mục đột nhiên quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Duyên Phong Đế lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Long Kỳ Lân chạy 2 ngày, Tần Mục ra hiệu đầu dị thú này hạ xuống, đi vào một mảnh trong núi, nơi này nóng hôi hổi, trong cốc có hào quang bay lên, không ngừng hướng lên bốc hơi, lại tán trong không khí. Thần quang, Duyên Phong Đế sắc mặt ngưng trọng, hít hà không khí, nói, mùi máu tanh, bên trong vùng thung lũng này có thần huyết. Tần Mục mang theo hắn đi vào trong sơn cốc, quả nhiên thấy một mảnh huyết hồ bên cạnh là một cái nhà gỗ phía sau là một dòng sông nhỏ, nước sông bị thần huyết nướng đến có chút ấm áp, một cái thân mặc tuyết lông chồn trắng nữ tử bụng dưới có chút hở ra. Đứng tại bờ sông, nàng bên chân là cái trung niên nam tử, cầm một cái chày gỗ, ngay tại trên phiến đá đập y phục. Bên người nam tử để đó một cái giỏ trúc, trong giỏ trúc là rửa sạch y phục. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, Duyên Phong Đế cũng từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, lại chân đứng không vững, phù phù một tiếng hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất. Đôi nam nữ kia nghe được thanh âm, quay đầu xem ra, Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, đi ra phía trước. Người cũng không đỡ chấm một thanh. Duyên Phong Đế đứng lên, cuống quýt đuổi theo. Nam tử trung niên kia buông xuống chày gỗ, tại trên vạt áo xoa xoa ướt nhẹp hai tay, đứng dậy cùng nữ tử kia đứng chung một chỗ, sắc mặt có chút tái nhợt, cười nhìn về phía đi tới Tần Mục cùng Hoàng Đế. Quốc sư, Duyên Phong Đế bước chân càng lúc càng nhanh, đang muốn xông lên phía trước hưng sư vấn tội, đột nhiên chú ý tới Duyên Khang quốc sư ngực toát ra vết máu, sắc mặt cũng rất khó coi, không khỏi trong lòng giật mình, rơi lệ nói, chấm quốc sư, làm sao đến mức rơi xuống bực này ruộng đồng. Duyên Khang quốc sư nghênh tiếp Hoàng Đế, cũng chú ý tới hắn tu vi mất hết, trong lòng rầu rĩ, bệ hạ sao lại không phải như vậy. Nữ tử kia vội vàng nói, người cũng có thương tích trong người, không cần loạn tâm thần. Tần Mục ngạc nhiên, Duyên Khang quốc hai đại người mạnh nhất, vậy mà đều bị trọng thương. Thiên Thánh giáo chủ gặp qua quốc sư phu nhân. Tần Mục hướng nữ tử kia chào. Quốc sư phu nhân nhìn thấy Hoàng Đế đầu trụi lùi, trong lòng buồn bực, vội vàng nói, các người đừng đứng đây nữa, đến trong phòng ngồi, ta rời đi Tiểu Ngọc Kinh về sau, muốn dò xét thiên tai nơi phát ra. Sau đó gặp một tôn thần, cầm trong tay một cái hồ lô, trong nhà gỗ nhỏ, Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói, thiên tai là từ hắn trong hồ lô thả ra. Hắn thụ thương, ta bị thương càng nặng, lại thêm nội tử đang có mang, thế là liền trong này ở một đoạn thời gian. Hắn nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng có thể tưởng tượng trận chiến kia tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Duyên Phong Đế nhìn một chút vết thương trên người hắn, vừa nhìn về phía Tần Mục, lộ ra hỏi thăm chi ý. Tần Mục kiểm tra một phen, lắc đầu nói, thần lưu lại thương, bên trong giấu thần ý, ta trị tận gốc không được. Muốn trị tận gốc, chỉ cần về thôn xin mời dược sư ra ra xuất thủ. Duyên Khang quốc sư nói, ta cũng biết ngươi không cách nào trị tận gốc, cho nên không có đi tìm ngươi. Ta bây giờ thương thế quá nặng, không thể trở về kinh thành, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không thể để người khác biết ta thụ thương, chưa từng nghĩ bệ hạ ngươi. Hai trung niên nam tử nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau cười ha ha. Duyên Khang quốc sư cười đến ho khan không thôi. Duyên Phong Đế nhìn ra phía ngoài, nói, phía ngoài huyết hồ, tôn này thần lưu lại, hắn rất mạnh, chịu chút ra ngoại thương. Duyên Khang quốc sư ngực thương lại phá, Tần Mục cho hắn đắp chút long tiên, thương thế vừa vặn lập tức liền bị thần tàng tại trong vết thương của hắn lưu lại thần thông xé rách. Loại thương này, dược thạch đã không cách nào chữa trị, cho dù là có thể làm cho người hoàn hồn linh đan cũng đi không được thần thông lưu lại. Tần Mục suy tư một chút, lấy ra cầm điếc tặng cho hắn viên kia kiếm hoàn, nhẹ nhàng thôi động, trong kiếm hoàn từng đạo kiếm quang mọc ra. Tần Mục hướng về phía trước khẽ chụp, đâm vào Duyên Khang quốc sư vết thương bốn phía. Quốc sư phu nhân thấp giọng hô, Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế cũng không có động. Tần Mục đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay nguyên khí mờ mịt, giống như một cái đám mây tại đầu ngón tay hắn xoay tròn. Nhẹ nhàng điểm trên kiếm hoàn, chỉ nghe xuy một tiếng, trong kiếm hoàn lại có một đạo kiếm quang bắn ra, từ trong nhà xuyên qua, cắm ở trong huyết hồ, ầm ầm huyết hồ kịch liệt chấn động, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, liên tục chấn ba tiếng, kiếm hoàn kiếm quang bị chấn động đến vỡ nát, kiếm hoàn cũng thay đổi ít đi một chút, thần y quốc thủ, thật sự là xảo diệu vạn phần, Duyên Khang quốc sư tán thán nói. Lại dùng thần huyết huy năng triệt tiêu thần lưu lại thần thông. Tần Mục lại đắp lên long tiên, miệng vết thương của hắn rốt cục không chảy máu nữa. Tần Mục nói, trong cơ thể ngươi thần thông khác ta dẫn không ra. Bệ hạ, quốc sư, hiện tại có hai con đường. Một đầu là ta đem các ngươi đưa đến đại khư trị thương. Đầu thứ hai chính là tiến về kinh thành. Các ngươi lựa chọn một con đường a. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía Duyên Phong đế, hai trung niên nam tử tâm linh tương thông, trăm miệng một lời, kinh thành. Tần Mục rút ra đao mổ heo, đem đầu Duyên Khang quốc sư đặt tại trên mặt bàn. Quốc sư phu nhân hoảng sợ nói, Tần giáo chủ, ngươi làm cái gì? Duyên Phong đế sờ lên chính mình trụi lùi đầu, nói, phu nhân, ngươi nhìn ta liền biết. Tần Mục đao pháp linh hoạt, trong chớp mắt liền đem Duyên Khang quốc sư cạo thành đầu trọc, sau đó mang tới hương tại trên đầu của hắn đốt đi mấy cái giới ba, sau đó từ trong thao thiết đại lấy ra một bộ màu vàng tăng bào, quả nhiên là xe nhẹ đường quen, cười nói, ta làm nhiều một bộ chính là cho quốc sư dự bị, chờ một chút ta lại cho quốc sư trên mặt vẽ lên nửa bên mặt màu xanh bớt. Hắn chuẩn bị cho tốt Duyên Khang quốc sư. Sau đó nhìn về phía quốc sư phu nhân. Duyên Khang quốc sư vội vàng nói. Giáo chủ, phu nhân ta đang có mang. Trời đông giá rét không có tóc. Vậy liền làm đạo cô đi. Tần Mục mang tới một thân đạo bào, giao cho quốc sư phu nhân. Đột nhiên nháy mắt mấy cái, cười nói, đúng rồi, ba vị muốn nhập giáo sao? Ta Thiên Thánh giáo ăn ngon uống ngon, nếu là không có bản sự còn có thể dạy các ngươi một chút tay nghề sống, đảm bảo không đói chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.